Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Nguyên Tiêu nói: "Thôi, ta muốn yên tĩnh một chút." Nụ cười của Tam Điện Hạ cứng đờ. Một khi chuyện trong sách không còn hấp dẫn hơn thực tại, Thẩm Nguyên Tiêu đã mất đi hứng thú chìm đắm trong câu chữ. Một khi ban ngày không đọc sách, cả ngày liền trở nên vô vị. Thẩm Nguyên Tiêu chán ngán với cuộc sống trên đường. May thay, Tam Điện Hạ tinh ý nhìn ra điều này. Chỉ cần nét buồn chán vừa thoáng hiện trong đáy mắt nàng, chàng đã kịp nhận ra. Tam Điện Hạ thay đổi đường đi, cũng thay đổi cả giờ giấc sinh hoạt của mình. Ban ngày, chàng thúc ngựa băng qua các thành trấn, kể cho nàng nghe về phong thổ nơi ấy, cùng nàng thưởng thức những món ăn nóng hổi với đủ mùi vị khác nhau. Đêm đến, họ tìm nơi yên tĩnh gần với phố phường để ôm nhau mà ngủ. Trong khoảng thời gian nàng buồn phiền này, Mộ Đường Xuân không còn xuất hiện nữa. Tam Điện Hạ ngoan ngoãn như một chiếc gối êm, chăm sóc chú đáo, giúp nàng thư giãn mà không làm phiền. Ban ngày chàng không ngủ, ô dạ cũng mất đi công dụng. Ban ngày, khi hai người đi trước mặt mọi người, ô dạ phải giữ yên lặng. Đến đêm, chưa kịp nói vài câu, Thẩm Nguyên Tiêu đã ngủ, mà nếu nó còn dám phát ra tiếng động thì sẽ bị Tam Điện Hạ ném vào trận pháp tọa thiền. Mấy ngày trôi qua, tinh thần Thẩm Nguyên Tiêu dần tốt lên, còn ô dạ thì sắp phát điên vì bị kìm nén, hóa thành một con chim bình thường. Khi đến biên cảnh Mạc Bắc, Thẩm Nguyên Tiêu như được hồi sinh, giống như trở về lãnh địa của mình, mọi thứ dường như trở nên quen thuộc, nàng bắt đầu trở thành người dẫn đường cho Tam Điện Hạ, giới thiệu cho chàng phong tục và ẩm thực nơi này. Vừa bước vào Mạc Bắc, Tam Điện Hạ không còn che giấu mái tóc bạc của mình nữa, tự nhiên để người ta nhìn thấy. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi chàng: "Không sợ bị nhận ra sao? Người U tộc thường sẽ không đuổi tới đây." "Ý ta là..." Thẩm Nguyên Tiêu nói. "Dân chúng sẽ nghi ngờ thân phận của chàng, lo ngại chàng không giữ bổn phận nơi kinh thành." Tam Điện Hạ gật đầu. "Quả nhiên là nữ nhi của một vị tướng quân." Nàng luôn mang trong mình cảm giác cảnh giác. "Không cần lo lắng," Tam Điện Hạ đáp. "Ta có thể qua mặt được họ." Cách của Tam Điện Hạ chính là vẻ nghiêm túc mà nói lời bông đùa. Nếu có kẻ bạo gan hỏi: "Ngài là Tam Điện Hạ sao?" chàng sẽ vui vẻ đáp: "Không, ta là Thất Điện Hạ, đệ đệ của hắn. Tam ca còn đang ở kinh thành, ta thay huynh ấy đến Mạc Bắc tìm đồ." Đến lúc này, mọi người lại mơ hồ nghĩ ngợi về một Thất Điện Hạ nào đó mà quên mất câu hỏi ban đầu. Rời khỏi trấn nhỏ, Thẩm Nguyên Tiêu hỏi chàng: "Sao lại là Thất Điện Hạ?" "Nghe thuận tai thôi," Tam Điện Hạ đáp. Ô dạ cuối cùng cũng được cười to, nó cười suốt nửa khắc, rồi vì cười quá mức mà ngã từ vai Thẩm Nguyên Tiêu xuống, sau đó ngất đi. Cuối tháng, Xích Sơn đã hiện ra trước mắt. Tam Điện Hạ chọn đường phía tây để lên núi. Ngọn núi như một lưỡi dao sắc bén chém xuống từ trời cao, cắt ngang trước mặt, không có đường đi, cũng không có bóng người. Núi cao mà chẳng phủ tuyết, từng làn khí trắng lạnh lẽo bốc lên, những phiến đá lộ ra ngoài đỏ rực. Bên cạnh, lác đác những bộ xương cháy đen của dạ thú. Thẩm Nguyên Tiêu há miệng, nhìn núi, rồi lại nhìn Tam Điện Hạ. "Điện Hạ định lên núi thế nào?" "Đợi trăng lên, chúng ta đi theo góc khuất." Thẩm Nguyên Tiêu càng ngạc nhiên. "Nhưng tối nay không có trăng, là đêm tối." Tam Điện Hạ cười. "Nguyên Tiêu, không nhìn thấy tức là không có sao?" Nghe vậy, Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn trời. "Chẳng lẽ thực sự có sao?" Nàng nghĩ hồi lâu rồi hỏi. "Nhưng nếu mỗi ngày đều có trăng, vậy tại sao U tộc lại nói trẻ con sinh vào đêm trăng tròn thì mạnh nhất, còn đêm trăng tối thì yếu nhất?" "Liên quan đến ánh trăng, không phải mặt trăng," Tam Điện Hạ đáp. Mắt nàng sáng lên. "Ta hiểu rồi, không thấy trăng là vì trăng không sáng, giống như trong một căn phòng tối có chiếc đèn chưa thắp, khi thắp sáng, mọi người mới thấy chiếc đèn ấy. Chưa thắp thì không thấy, nhưng đèn vẫn luôn ở đó. Hiểu được điều này, tâm tình Thẩm Nguyên Tiếu vui vẻ hẳn lên. Đúng vậy, thông minh lắm. Vậy thì chúng ta sẽ leo núi vào đêm nay. Ô Dạ bay đến vạn Tam Điện Hạ, thấp giọng nói. Chỉ vậy mà cũng khen thông minh. Tam Điện Hạ lạnh lùng đáp. Biết bao cô nương chẳng hiểu được chuyện trên trời, nàng hiểu được, biết được, có gì không đáng khen. Ô Dạ cảm thấy sát khí, trước khi bị ném đi, vội vàng bay trở lại vai Thẩm Nguyên Tiếu để tìm chỗ dựa. Thẩm Nguyên Tiếu hỏi, ngươi vừa nói gì với Tam Điện Hạ? Ô Dạ đáp, ta khen ngươi thông minh. Không đúng, nàng nói, dù không nghe được lời người, nhưng ta nghe được câu trả lời của Tam Điện Hạ, hãy nói thật. Ô Dạ chợt nhận ra, Tiểu Vương Phi và Tam Điện Hạ là cùng một loại người, ôn hòa thì rất ôn hòa, nhưng đụng đến điều họ coi trọng mà chọc giận thì chỉ có nước cầu mong vận may. Nó thành thật đáp, ta nói ngươi không đủ thông minh. Bốn chữ này đã chạm vào nghịch lân của nàng. Thẩm Nguyên Tiếu im lặng một lúc rồi đưa quạt cho Tam Điện Hạ. Chàng xử lý đi. Nàng lộ vẻ không vui. Tam Điện Hạ cúi người, cùng kính nhận lấy, cười rạng rỡ như hoa. Đương nhiên sẽ làm nàng hài lòng. Dứt lời, chàng vò quạ thành một cục tròn, ném thẳng đi xa. Nửa đêm, Tam Điện Hạ đi men theo một khe núi tối đen để leo lên. Ô Dạ bay trở lại, mệt mỏi đậu lên vai Thẩm Nguyên Tiếu, im lặng không dám nói lời nào. Nó nghỉ ngơi một lúc, quay sang nhìn Thẩm Nguyên Tiếu. Nàng đang ngủ ngon lành trên lưng Tam Điện Hạ, nước dãi trong suốt thấm ướt vài áo chàng. Ô Dạ lại không nhịn được mà nói, hôm nay ăn mặn rồi. Tam Điện Hạ điềm nhiên lau vệt nước bên miệng nàng, liếc xéo quạ một cái. Ô Dạ chột dạ. Mấy trăm năm qua, Tam Điện Hạ vốn nổi tiếng kén chọn từ ăn mặc đến chỗ ở. Quần áo chỉ cần có một nếp nhăn không vừa ý, cũng không thèm mặc, đừng nói bị dính nước bọt nhiều thế này. Thì ra, đây chính là phù thế, trăm năm kén chọn, vậy mà một ngón tay cũng đủ lau đi, đúng là mở mang tầm mắt. Ô Dạ bay một vòng phía trước, sau đó quay lại hỏi. Điện Hạ có cảm nhận được hồn phách bị tan vỡ không? Có thể. Tam Điện Hạ đáp, rồi hỏi lại. Ô Dạ, ngươi đã từng nghe nói về loài sói ba mắt chưa? Sói ba mắt? Ô Dạ đáp. Nghe giống cái tên được bịa ra trong chuyện. Không, đó là loài thú Bắc Sơn được ghi chép trong Thiên Sơn Vạn Thủy Ký. Vốn đang say ngủ, Thẩm Nguyên Tiếu lập tức tỉnh dậy, phấn khởi nói. Ta biết, ta biết. Thiên Sơn Vạn Thủy Ký ta đã đọc qua. Đây là một bộ siêu tập thần thoại dân gian, được biên soạn vào thời Đại Chu, ghi chép về những thứ từ hàng ngàn năm trước khi thế gian còn hoang sơ. Tam Điện Hạ không lấy làm ngạc nhiên, khẽ nhướng mày nhìn Ô Dạ, khoe khoang. Sao? Hơn người chứ? Thẩm Nguyên Tiếu lay vai Tam Điện Hạ, hào hứng kể. Chàng vừa nói sói ba mắt, ta cũng biết là loài sói có thân sói, ba mắt, trán có một con mắt, sống ở Bắc Sơn, tiếng kêu như trẻ con khóc, nếu xuống núi sẽ mang tai họa đến nhân gian. Ô Dạ nói, hả, đây chẳng phải là gian dạ lang sao? Hàng ngàn năm trước, khi thế gian vẫn còn sơ khai, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều loài thú núi chim trời kỳ lạ như thế này. Triêu Thanh từng nói, đó là những sinh vật ngẫu nhiên mà trời đất tạo ra trước khi có quy luật. Sau này, khi nhật nguyệt vận hành ổn định, con người xuất hiện và sống dưới ánh mặt trời, những sinh vật không phù hợp với quy luật dần biến mất. Loài sói gian dạ mà Ô Dạ nhắc đến vẫn còn tồn tại trong khu rừng U Linh gần với tâm đạo trời. Nơi sâu thẳm nhất của U Địa, đó là loài sói có mắt đỏ, trán có một nhúm lông trắng, rất khó sinh sản. Mỗi lứa chỉ sinh một con, thời gian trưởng thành lại cực kỳ dài. Ô Dạ đã hiểu. Tam Điện Hạ vốn là người U tộc, rõ ràng biết đó là loài sói gian dạ, nhưng lại dùng cách gọi sói ba mắt theo thói quen của người Triều tộc chỉ để Thẩm Nguyên Tiếu nghe thấy. Thông qua những ngày tiếp xúc vừa qua, Ô Dạ cũng nhận ra Thẩm Nguyên Tiếu rất hứng thú với những điều kỳ lạ, kiến thức rất rộng. Chỉ cần là điều thú vị, nàng đều nhớ rõ và kể lại một cách hào hứng. Tam Điện Hạ thì thích dáng vẻ Thẩm Nguyên Tiếu kể chuyện một cách vui vẻ như vậy. Biểu cảm sinh động, giọng điệu phấn khởi của nàng làm chàng mê mẩn không thôi. Ô Dạ ngoan ngoãn thu cánh, đậu lên vai Thẩm Nguyên Tiếu, nghe nàng kể những điều nó đã biết từ lâu. Nghe mãi, nó cũng nhận ra điều thú vị. Trong lúc Thẩm Nguyên Tiếu kể, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, còn rực rỡ hơn ánh trăng. Tam Điện Hạ thường nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, đôi khi khẽ ừ một tiếng, khiến nàng càng hào hứng kể tiếp. Từ một thiếu nữ 17 tuổi, cách nàng nhìn nhận những điều chàng đã quen thuộc lại hoàn toàn khác biệt. Thì ra, trong mắt nàng, thế gian lại được hiểu theo cách này. Dần dần, những thứ quen thuộc trở nên mới lạ và thú vị. Ô Dạ hoàn toàn hiểu ra. Đối với một u tộc sống lâu dài, Thẩm Nguyên Tiêu có sức hút chết người. Có một khoảnh khắc, Ô Dạ nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nàng trong đêm tối mà cũng rung động. Đợi khi Thẩm Nguyên Tiêu kẻ mệt, Tam Điện Hạ sẽ kịp lúc giải thích lý do những điều trong Thiên Sơn Vạn Thủy Ký được ghi chép như vậy, giải đáp nguồn gốc thật sự của các kỳ thú trong đó. Điều này đúng lúc tháo gỡ những khúc mắc trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu. Nàng vỗ vai Tam Điện Hạ, vui vẻ nói. Năm 7 tuổi, khi đọc Thiên Sơn, ta đã luôn muốn biết những loài chim thú này trông thế nào, có tồn tại thật hay không. Đây là truyền miệng sai lệch, đâu là hoàn toàn chân thực. Hôm nay, Điện Hạ đã trả lời cho ta, thực hiện ước mơ nhỏ bé trong lòng ta khi 7 tuổi. Tam Hạ cười như một con mèo vừa ngủ no giấc. Nàng thích là được. Điện Hạ nói gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu ôm đầu chàng, nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc mềm mại, mượt mà của chàng. Được thành thân với Điện Hạ, thật sự quá tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thán như vậy. Tam Điện Hạ khựng lại một chút, chậm rãi mỉm cười, nhưng trong mắt lấp lánh vài tia lệ quang. Ta cũng thế, chàng khẽ nói, mặt chàng đỏ bừng, may mà đêm nay không có ánh trăng, con đường lên núi tối tăm đã che giấu sự mất kiểm soát của chàng. Chỉ là chàng quên mất còn có một con quạ đáng ghét. Ô Dạ vươn dài cổ ra nhìn, nhìn rất kỹ rồi phát ra một tiếng cười nhạo. Ồ, đỏ mặt rồi kìa. Ô Dạ dùng đầu cánh chỉ vào mặt Tam Điện Hạ, nói với Thẩm Nguyên Tiêu. Tiểu Vương Phi, ngươi thử so xem, nóng đấy. Vốn dĩ, sau khi thẳng thắn thổ lộ nỗi lòng, Thẩm Nguyên Tiêu chẳng hề đỏ mặt xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng nói ra tâm ý của mình mà không có rúm lại, khiến nàng rất hài lòng với bản thân. Nhưng tiếng kêu của Ô Dạ làm nàng theo phản xạ thu ngón tay lại, chạm vào má Tam Điện Hạ, thật sự mềm mại và nóng hổi. Sự nóng ấy từ đầu ngón tay nhanh chóng lan lên mặt nàng. Đầu tiên là một tiếng ủ trong tai, sau đó gương mặt nàng cũng nóng bừng lên. Ô Dạ cười ngặt ngoẽo, ngã vào cổ áo Tam Điện Hạ, tiếng cười từ ngực chàng âm vang vọng ra. Đúng là trời sinh một cặp, ha ha ha ha. Trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu ngọt ngào, nhưng nàng không mở miệng được, chỉ có thể giả vờ ngủ, tựa đầu vào cổ Tam Điện Hạ. Hàng mi nàng lướt qua tóc mai chàng, Tam Điện Hạ khẽ cười, nói. Nể tình trời sinh một cặp, tha mạng cho ngươi. Ô Dạ nhảy ra, còn cúi chào, bộ dáng chìm chóc lố lăng. Tạ Điện Hạ. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng nhảy lên, tăng tốc bước đi. Bỗng chàng dừng lại, Ô Dạ cũng ngừng cười, thu khí tức lại. Tam Điện Hạ nói. Đã đến rồi. Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu, phía trước chỉ thấy một tảng đá núi chắn ngang. Nàng chăm chú nhìn, cảm giác có thứ gì đó đang chậm chậm tiến gần tảng đá. Không lâu sau, một con sói xám đen, mắt đỏ, trán có nhúm lông trắng hình mắt người, nhảy ra từ tảng đá. Nó gầm gừ đầy cảnh giác. Tam Điện Hạ nói. Nó đang mang theo... Ánh mắt chàng dừng lại ở bụng tròn của con sói gian dạ cái. Thì ra là thế. Mảnh hồn phách tan vỡ của Tầm Nguyệt đang được thai nghén trong sinh mệnh mới trong bụng con sói cái. Thẩm Nguyên Tiêu cũng tinh ý phát hiện ra. Phải làm sao đây? Tam Điện Hạ nói. Đây thực sự là sói ba mắt, xem ta không chế nó, để nàng nhìn cho rõ. Thẩm Nguyên Tiêu vội đáp. Không cần đâu, chàng mau tìm cách đánh dấu nó đi. Ô Dạ cười nham hiểm. Ở xa thế này thì làm sao đánh dấu được? Điện Hạ, ngươi tiến lên chút nữa, thò tay vào miệng nó mà đánh dấu đi. Giữa đêm, con sói vừa gầm gừ vừa lùi lại. Nó đến tìm thức ăn, nhưng vừa nhảy ra khỏi mỏm đá, đã thấy đối thủ không dễ đối phó, đành vừa đe dọa vừa thoái lui. Tam Điện Hạ nhân cơ hội kết trận, đôi mắt lóe lên một tia hàn quang. Một luồng kinh phong từ sau đẩy tới, thổi bay tóc của Thẩm Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ giơ một tay lên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngọn lửa xanh trong lòng bàn tay hóa thành những vì tinh tú, lập nên trận pháp bốn phương tám hướng, nhốt chặt con sói. con sói phát hiện không thoát được, tiếng gầm gừ chuyển thành rên rỉ như tiếng trẻ con khóc đêm. Thẩm Nguyên Tiêu chạnh lòng thương xót. Tam Điện Hạ vẽ một phù ấn xanh thẫm giữa không trung, nhưng mỗi lần phi vào trận đều tan biến trước khi chạm tới con sói. Thẩm Nguyên Tiêu lặng lẽ trượt khỏi người Tam Điện Hạ để chàng dành tay thi triển pháp thuật. Con sói càng giống lên dữ dội, vùng vẫy đụng vào trận pháp, Ô Dạ lấy cánh che tay Thẩm Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ không hề nóng vội, thử đi thử lại đến mấy chục lần. Cuối cùng, phù ấn xanh bám lên mình con sói, ngấm vào trong bụng nó. Chàng thu trận pháp, ôm Thẩm Nguyên Tiêu, cưỡi gió mà đi. Con sói sập xuống một khoảng không, quay đầu bỏ chạy, Ô Dạ suýt chút nữa mất mạng trong miệng sói. Ô Dạ vỗ cánh bay lên cao, nhưng nhìn quanh chẳng thấy Tam Điện Hạ và Thẩm Nguyên Tiêu đâu nữa. Hóa ra là thật. Ngay đồn, ai gặp sói ba mắt đều gặp xui xẻo, rơi vào tai ương bất ngờ. Đây được cho là cách thiên đạo bảo vệ những sinh linh kỳ lạ khỏi bị phát hiện. Ai gặp chúng, hoặc là chết đi để không ai biết, hoặc nếu sống sót quay về thì chẳng ai tin, bản thân cũng chẳng dám quay lại nơi ấy nữa. Ô Dạ kêu vài tiếng, không thấy hồi âm, biết Tam Điện Hạ và Thẩm Nguyên Tiêu thật sự đã rơi vào tai ương. Để bảo toàn tính mạng, nó rời khỏi Xích Sơn trước khi trời sáng, quay về Hoa Kinh báo tin. Tam Điện Hạ ôm Thẩm Nguyên Tiêu tránh đòn tấn công của con sói, cưỡi gió lên đỉnh núi, nhưng chưa tới nơi, chân đạp hụt, cả hai rơi vào một lối đi bằng đá kéo dài hùn hút. Con đường ấy không phải nhân tạo, mà do đá núi và ánh sáng giao hòa mà thành, gọi là Loạn Kha Đạo. Loạn Kha Đạo là nơi tồn tại nhưng chẳng ai biết tới. Những kẻ xấu số vô tình lọt vào đó rồi mất tích, người thân và quan phủ tìm khắp nơi cũng không thấy. Có con đường còn đột nhiên xuất hiện, người đi trước vừa rơi xuống, người phía sau bước tới thì mặt đất lại yên lành như cũ, không chút dấu vết. Do đó, dân gian gọi Loạn Kha Đạo là đường Diêm Vương hoặc quỷ đòi mạng. Tam Điện Hạ ôm Thẩm Nguyên Tiêu rơi xuống nhưng không hề hoảng loạn. Trong mắt chàng, những đường kỳ dị tự nhiên ấy chỉ như một trận pháp dưới lòng đất. Đã là trận pháp, ắt sẽ có lối thoát. Tam Điện Hạ quan sát những phù văn tự nhiên lướt qua khi đang rơi xuống, khóe mắt thoáng nhìn Thẩm Nguyên Tiêu đang yên lặng nhìn mình. Tam Điện Hạ hỏi. Không sợ sao? Nàng mỉm cười, lắc đầu. Lúc đầu có hơi hoảng, nhưng thấy chàng vẫn bình tĩnh, trong mắt còn mang ý cười, ta nghĩ chắc không sao đâu. Nếu Tam Điện Hạ có đuôi, lúc này ắt hẳn đã dựng thẳng lên nhiều tóc đang bay trong gió. Chàng vui mừng khôn xiết, cúi đầu hôn Thẩm Nguyên Tiêu một cái, rồi nhanh chóng vỗ vài phù ấn sang hai bên. Đất đá dưới chân bất ngờ tách ra, để lộ một mặt đất rộng rãi. Tam Điện Hạ ôm nàng rơi xuống một địa cung lạnh lẽo, lăn vài vòng để giảm tốc độ rồi đứng vững lại. Bóng tối bao trùm địa cung, Tam Điện Hạ đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn bỗng dừng lại ở một hướng, thoáng khựng lại. Bỗng từ hướng đó truyền đến tiếng cười quái dị. Ha ha ha ha, ta đã nói mà, xem đi, Tiết Tử Du Du, ngươi phục chưa? Có người đến thật rồi, ta đã bảo bí pháp cầu cứu gia truyền của Yến gia rất hiệu quả. Thẩm Nguyên Tiêu định nói, giọng này nghe quen tai, thì một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Người im miệng cho ta! Một giọng thiếu niên tức giận mắng. Bí pháp cầu cứu chó má của nhà người là trồng cây chuối và cầu khấn 18 vị tinh tú đôi hoa thần sao? Nếu hiệu quả, ta gọi ngươi là cha luôn đấy. Chúng ta đã bị kẹt ở đây 3 ngày rồi, nhờ phước của người đấy. Tên khốn Trịnh Càn kia, chỉ biết ăn uống làm ăn buôn bán. Khi phát hiện chúng ta mất tích gửi tin về kinh thành, đợi tỷ tỷ ta tới nơi, chỉ có khóc trước mộ mà thôi. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ gọi. Tử Du. Không gian im lặng hẳn, sự ngượng ngùng lan tỏa trong bóng tối. Một lúc sau, Yến Phàm nhỏ giọng hỏi. Tiết Tử Du, chúng ta chết rồi sao? Ta hình như nghe ai gọi tên người, không phải ta gọi đâu nhé. Tiết Tử Du ngập ngừng nói. Ta cũng nghe thấy, chẳng lẽ ta nghe nhầm ư? Sao giọng này... Thẩm Nguyên Tiêu nhoẻn miệng cười. Nàng không ngờ Tam Điện Hạ sẩy trần lại gặp được Tiết Tử Du. Điều khiến nàng vui hơn là Tiết Tử Du vẫn sống, còn sống khỏe mạnh, giọng nói vẫn tràn đầy sức sống và tức giận. Thẩm Nguyên Tiêu này ra ý trêu chọc, nàng cất giọng ù ù. Tiết Tử Du, đã đến âm gian rồi, còn điều gì muốn nói không? Lại một khoảng lặng, rồi Tiết Tử Du dò hỏi. Tỷ tỷ, Yến Phàm thì thầm. Chúng ta chết thật rồi à? Sao Tam Vương Phi lại ở đây? Ngươi chắc chắn đó là giọng tỷ ngươi sao? Tiết Tử Du lẩm bẩm. Chẳng lẽ ngoài hồn u tộc còn có yêu mị biết đổi giọng, định câu hồn ta ư? Yến Phàm cười khẩy. Sao không câu hồn ta chứ? Tiết Tử Du hừ một tiếng, phản bác. Câu hồn ngươi, dùng ai để cầu, là u tộc điện hạ tóc trắng trắng. Tam điện hạ, người từ nãy vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. U tộc điện hạ tóc trắng người nói, không lẽ là ta đấy chứ? Yến Phàm buột miệng. Còn mẹ nó, đúng là hồ ly tinh điện hạ thật rồi. Ha ha ha, tiểu quỷ nhi này diễn trò thật đấy. Đã có Tam Vương Phi thì cũng phải có Tam điện hạ. Tiết Tử Du gọi Tam điện hạ là u tộc tóc trắng, chỉ khiến chàng hơi khó chịu. Nhưng lời của Yến Phàm lại làm chàng lần đầu tiên sau mấy trăm năm phải sững sờ. Thẩm Nguyên Tiêu cũng sững sờ không kém, miệng há hốc không khép lại được. Một là Yến Phàm lúc đầu còn tỏ ra nghiêm nghị nhã nhặn, giờ lại dám buông lời mắng mỏ. Hai là nàng ta dám gọi Tam Điện Hạ là hồ ly tinh. Tiết Tử Du bắt đầu thấy có gì không ổn. Hắn ngập ngừng hỏi. Tỷ, chẳng lẽ các người thật sự đến đây? Yến Phàm phá lên cười. Dù chúng ta chết rồi thì cũng có khả năng hơn việc Tam Điện Hạ và Tam Vương Phi đến đây. Để ta tính cho người xem. Chúng ta tách khỏi Trịnh Càn 6 ngày trước. 3 ngày trước tìm thấy địa cung này. Trước khi vào còn gửi tin bình an cho Trịnh Càn. Theo ước định, 2 ngày không có tin tức, hắn mới gửi tin khẩn về kinh thành. Nàng đề Tiết Tử Du tính toán. Trịnh Càn phát hiện mất liên lạc, gửi tin khẩn về Hoa Kinh. Dù Tam Điện Hạ và Vương Phi xuất phát ngày, cũng phải mất mấy ngày mới đến nơi. Tiết Tử Du tính xong, thở phào. Phải mất 7 ngày. Yến Phàm cười nói. Đó, vậy nên, Tiết Tử Du à, ngươi cứ tin đi. Đây là thần tiên do bí pháp gia truyền nhà ta gọi tới. Cứu được là tốt rồi, dù là người hay là ma. Tiết Tử Du đột nhiên khựng lại. Khoan đã. Yến Phàm ngạc nhiên. Sao thế? Ta có cảm giác họ đang đến gần. Tiết Tử Du nói xong, lông tóc dựng đứng, hơi thở dồn dập. Tiết Tử Du, đừng có dọa ta. Yến Phàm cũng lo lắng. Đợi đã. Trong bóng tối vô tận, Tiết Tử Du hình như thấy một bóng bạc mờ ảo. Tiết Tử Du nuốt nước bọt, giọng khô khốc. Này, Yến Phàm, khi tính toán thời gian, ngươi có nghĩ rằng Tam Điện Hạ à, không phải người thường, nên không cần 7 ngày không? Yến Phàm lại cười lớn. Ha ha ha, hồ ly tinh Điện Hạ thì sao là người được? Vừa dứt lời, Tiết Tử Du cảm nhận rõ ràng khí tức phía trước bỗng chuyển hướng về phía Yến Phàm. Hắn nín thở, lắng nghe động tĩnh. Yến cô nương, vì sao lại gọi chàng là hồ ly tinh Điện Hạ? Giọng nói này giờ gần sát bên. Tiết Tử Du nhận ra chắc chắn là Thẩm Nguyên Tiêu. Tỷ ư? Thẩm Nguyên Tiêu. Tiết Tử Du kích động vùng vẫy, nhưng tay bị dây leo trói chặt, càng rẽ càng đau. Hắn nhăn nhó, nước mắt trào ra không biết vì đau hay vì gặp được người thân giữa nguy hiểm. May thay, bóng tối che giấu tất cả, không ai nhìn thấy hắn khóc. Đúng lúc hắn đang mặc sức rơi lệ, một luồng sáng chiếu rọi góc điệu cùng này, Tam Điện Hạ tóc bạc hiện ra, khuôn mặt lạnh lùng, trên tay cầm một viên dạ minh châu lớn. Ánh mắt cao ngạo nhìn hắn, khẽ hử lạnh. Khóc rồi à? Khoảnh khắc này, Tiết Tử Du xác định, người đến chắc chắn là Tam Điện Hạ không thể giả mạo, chỉ có chính chủ mới mang dáng vẻ khắc khẩu như vậy với hắn. Nước mắt lưng tròng, Tiết Tử Du nhắm nghiền mắt ra chết. Lúc này, Yến Phàm cũng dần hiểu rõ tình hình, đôi mắt dài hẹp trợn tròn. Khi thấy ánh sáng chiếu tới, nàng đột nhiên trở nên e thẹn. Dù cố giữ vẻ điềm tĩnh như người lớn, nhưng biểu hiện vừa rồi như bị quỷ nhập vậy. Nàng cũng bị những dây leo cuốn chặt, nhưng là bị treo ngược. Thanh kiếm rơi xuống nằm trên nền gạch liêu li. Thẩm Nguyên Tiêu cúi xuống hỏi nàng. Vì sao vậy? Yến Phàm ấp úng đáp. Tam Vương Phi, đa tạ Tam Vương Phi đã cứu giúp. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại. Tại sao lại gọi là hồ ly tinh điện hả? Yến Phàm thầm nghĩ, dù gì cũng chỉ là một lần mất mạng, 18 năm sau vẫn là một nữ tử tốt, nàng liều lĩnh lớn tiếng đáp. Bởi vì không có con người nào lại có dáng vẻ như vậy. Tam Điện Hạ nhướng mày, giọng điệu bình thản hỏi. Ngươi từng thấy hồ ly tinh rồi sao? Yến Phàm cắn răng, nhắm chặt mắt, càng lớn tiếng hơn. Bởi vì không một con người nào lại có vẻ yêu mị câu hồn như vậy. Còn câu mất hồn của tỷ tỷ ngốc là Tiết Tử Du nói, muốn giết muốn chém thì đừng chỉ chém mình ta, nhớ mang hắn theo luôn. Địa cung chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Tiết Tử Du nhịn không được mắng lớn. Yến Phàm, người thật là khắc tinh của ta. Thẩm Nguyên Tiêu bật cười, vỗ tay liên hồi, gật đầu nói. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Tam Điện Hạ thấy nàng cười như vậy, đôi mắt cong lên, khuôn mặt đầy ý cười. Nhưng Thẩm Nguyên Tiêu bỗng ngừng lại, nghiêm mặt, ngây người hỏi. Không đúng, tỷ tỷ ngốc sao? Tiết Tử Du quỳnh lên, liều mạng nói với Tam Điện Hạ. Nhanh, đánh ta ngất đi. Tam Điện Hạ ngước lên nhìn Trần Địa Cung, hỏi. Các người làm thế nào mà rơi xuống đây? Yến Phàm liếc nhìn Tiết Tử Du, ra hiệu để hắn trả lời. Tiết Tử Du cao mày đáp. Chúng ta làm theo lời khai quốc công chúa, cầm chuông đến Kim Kích Khư rồi cứ thế mà tới đây. Hắn lược bỏ đi những gian nan giữa đường, kể qua loa mà mơ hồ, khiến câu chuyện không đầu không đuôi. Thẩm Nguyên Tiêu nghe xong nhức cả đầu, hiển nhiên là không hiểu nổi, cộng thêm mối hận cũ với tỷ tỷ ngốc, giờ nhìn Tiết Tử Du không còn cảm giác kích động như lần đầu gặp nữa, chỉ muốn véo tai hắn, bắt khai rõ mọi chuyện, nói không xong thì phạt chép sách 30 lần. May mà Yến Phàm bỗng mở lời, khiến nàng nguôi giận. Yến Phàm bổ sung. Hôm đó, Tam Vương Phi để mắt đến thuật truy tung của ta, lệnh ta đi tìm Tiết Tử Du trở về kinh. Người ta đã tìm thấy, nhưng lại đụng phải công chúa Yến Lan. Công chúa bảo rằng, đến Kim Kích Khư có thể tìm được mẫu thân của Tiết Tử Du, nhưng e sợ hắn một mình sẽ gặp nguy hiểm ở Mạc Bắc, nên sai ta đi theo. Tiết Tử Du nói. Người nói... Thẩm Nguyên Tiêu trừng mắt, chữ bậy còn lại trong câu nói của Tiết Tử Du liền bị nuốt ngược vào bụng. Yến Phàm tiếp tục. Trước khi xuất phát, công chúa Yến Lan đưa cho chúng ta một cái chuông đồng, dặn rằng đến Kim Kích Khư thì rung chuông một lần rồi đi theo đường dưới chân, rung lần thứ hai thì đem những gì nhìn thấy về Tam Vương Phủ. Sau khi đến Kim Kích Khư, chuông thật sự vang lên. Hôm đó, gió cát mù trời, dưới chân bỗng nhiên sụt xuống một lối nhỏ. Trịnh Càn sợ tối, sợ chết, không đi xuống cùng chúng ta, chỉ có ta và Tiết Tử Du xuống đây. Sắc mặt Tiết Tử Du dịu đi một chút, nhận xét. Trịnh Càn đúng là đồ khốn. Trịnh Càn. Thẩm Nguyên Tiêu đã quên mất người này là ai, chỉ cảm thấy cái tên quen quen, hình như từng nghe Tam Điện Hạ nhắc tới, có lẽ là một trong 12 gia thần. Chính là... Tiết Tử Du liếc nhìn Tam Điện Hạ, lựa lời nói khéo. Người mà Tam Điện Hạ cử đến hỗ trợ, một thương nhân, ngoài việc bỏ tiền ra thì chẳng làm được gì. Đúng là một mối phiền toái lớn. Dọc đường, vì tên khốn Trịnh Càn này mà bọn họ không ít lần bị hại. Yến Phàm giải thích rõ ràng hơn. Ta và Tiết Tử Du làm theo lệnh của công chúa từ đường ngầm ở Kim Kích Khư mà xuống đây. Nơi này trông giống một mộ táng. Ban đầu, chúng ta ở tầng trên của cung điện này, không biết bên dưới mộ còn có một tầng nữa. Khi đến chính điện, chuông đồng lại vang lên. Đó là lần thứ hai. Chúng ta tìm thứ công chúa nhắc đến, nhưng chưa kịp thấy thì một con u quỷ xuất hiện. Yến Phàm liếc nhìn Tam Điện Hạ, giải thích thêm. U quỷ ở đây là quỷ của u tộc, không phải cách gọi miệt thị thông thường. Hắn thực sự là quỷ, cơ thể trong suốt, chân không chạm đất. Thấy chúng ta, hắn đỏ mắt gào thét lao tới. Ta không đánh chúng, mà hộp kiếm của ta lại bị Tiết Tử Du làm mất. Chúng ta đành bỏ chạy, nhưng đường đi bị rễ cây cuốn chặt. Tiết Tử Du nói, người dẫn đường đấy chứ, ta chỉ chạy theo ngươi. Yến Phàm không đổi sắc, giọng lại rất vui vẻ. Tiết Tử Du, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận mình chạy theo đuôi ta. Tiết Tử Du nói, ta chạy theo là để bảo vệ Đoạn Hậu. Ngươi không có kiếm, làm sao Đoạn Hậu? Yến Phàm nói, thực tế trước mắt, đừng cãi cuồn. Hai người bắt đầu cãi nhau, Thẩm Nguyên Tiêu nghe mà càng lúc càng buồn cười. Tiết Tử Du vốn là người ít nói, giờ chịu đôi co với người khác, chứng tỏ hắn và Yến Phàm có quan hệ rất tốt. Lúc này, Yến Phàm bị rễ bùn treo ngược, tay cũng bị trói chặt, tóc búi gọn gàng, này đã rối tung. Thẩm Nguyên Tiêu cẩn thận tìm một chỗ đứng, khẽ vỗ lên đỉnh đầu nàng. Vất vả rồi, ta sẽ tìm cách giải cứu các người. Yến Phàm sau khi thấy ánh sáng, bớt nghịch ngợm hơn, nghiêm túc nói. Nếu vậy, Tam Vương Phi, xin nhặt thanh kiếm dưới đất lên. Vất vả rồi, ta sẽ tìm cách giải cứu các người. Yến Phàm sau khi thấy ánh sáng, bớt nghịch ngợm hơn, nghiêm túc nói. Nếu vậy, Tam Vương Phi xin nhặt thanh kiếm dưới đất lên. Thẩm Nguyên Tiêu nhặt kiếm, chém mạnh vào rễ bùn run rẩy chỉ hẳn một vết cạn rồi càng siết chặt cả hai người. Từ phía xa trên cao vọng lại tiếng gầm rú mơ hồ. Tam Điện Hạ nâng viên Dạ Minh Châu trong lòng bàn tay, tiến sát lại quan sát rễ bùn như đã hiểu rõ. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy tay nặng trĩu, Tam Điện Hạ đưa viên Dạ Minh Châu cho nàng, còn tự lấy ra viên khác to hơn, nói: "Đứng yên, ta đi một lát sẽ quay lại." Thẩm Nguyên Tiêu dõi mắt theo viên Dạ Minh Châu trong tay hắn, lại nhìn viên trong tay mình. Tam Điện Hạ im lặng một lát, lặng lẽ đổi viên lớn cho nàng, rồi mang viên nhỏ đi. Yến Phàm nhìn đến ngây người, quay sang bảo Tiết Tử Du: "Hai người bọn họ rất xứng đôi." Hàm ý là, ngươi còn thở dài oán trách gì nữa? Lạ thầy, vốn dĩ Tiết Tử Du nghe đến chuyện Thẩm Nguyên Tiêu thành thân với Tam Điện Hạ thì giận, nhưng khi thật sự gặp nàng, hắn lại thấy không còn tức giận như thế, nhất là câu rất xứng đôi của Yến Phàm. Phản ứng đầu tiên của hắn là thấy nàng nói đúng. Thẩm Nguyên Tiêu nhớ đến mối thù tì tì ngốc trong lòng, nhưng trước mặt Yến Phàm vẫn giữ thể diện cho Tiết Tử Du, khẽ nói: "Chờ thoát được rồi về kinh thành, ta sẽ tính sổ với ngươi sau." Trên cao vọng xuống một tiếng gầm rú trống trải, giống như tiếng ai oán cuối cùng của một sinh linh cổ đại trước khi chết. Ngay sau đó, dễ buồn trò lấy đôi nam nữ trẻ liền khô héo cứng lại, vừa động nhẹ đã vỡ vụn thành bụi mịn. Hai người được cứu. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng nhảy xuống từ lỗ hổng trên trần, nói: "Tầng thứ ba của địa cung, nơi này là lăng mộ của hoàng tộc Oa Nhi Quốc." Tiết Tử Du và Yến Phàm chưa từng nghe qua Oa Nhi Quốc, nhưng mắt Thẩm Nguyên Tiêu sáng lên, hưng phấn hẳn. "Nước Oa Nhi là quốc gia trên lưng ngựa 3.000 năm trước. Họ có một bảo vật trấn quốc gọi là Thần Lai Bình. Ngài nói, chiếc bình ấy có thể phun ra nước vô tận, lấy mãi không cạn." Tiết Tử Du lộ vẻ ghét bỏ quen thuộc. "Ngươi lại coi quái đàm là thật sao?" Thẩm Nguyên Tiêu nghiêm nghị đáp: "Tuy có yếu tố quái đàm, nhưng Oa Nhi Quốc thực sự từng tồn tại. Ngươi phải biết chứ, chúng ta lớn lên ở Mạc Bắc, ngươi còn nhớ không? 8 năm trước, phụ thân đánh Tây Khâu ở Mạc Châu. Lần đó vương phó tướng bị thương, phụ thân bắt được một gián điệp của Tây Khâu. Tên gián điệp đó nói hắn là người khế khổ chữ, mà khế khổ chữ chính là một nhánh hậu duệ của Oa Nhi Quốc. Nước này đã phân tán từ lâu." Nàng thao thao bất tuyệt một hồi, Tiết Tử Du lại nhíu mày, nhàn nhạt đáp: "Người cứ nhớ nhiều chuyện không quan trọng thế làm gì, có ích lợi gì đâu." Thẩm Nguyên Tiêu đã quen với phản ứng của Tiết Tử Du, quay lại nhấn mạnh với Tam Điện Hạ: "Dù sao nước này có thật mà." "Ừ, có thật, nàng nói đúng." Tam Điện Hạ nói: "Sau khi Oa Nhi Quốc diệt vong, con dân họ di cư xuống phía Nam, hòa nhập vào các tộc khác. Còn trước Thần Lai Bình thì không có thật phải không?" Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. "Có thật," Tam Điện Hạ đáp, "là một trong những báu vật của tổ mẫu ta bị bỏ lại nơi này. 3.000 năm trước, tổ tiên Oa Nhi Quốc tìm thấy nó, nhờ vậy cứu sống bộ tộc của mình." Tiết Tử Du nghiến răng nói: "Đừng lừa nàng, vừa nghe đã biết là giả dối." Thế nhưng khi quay đầu lại, không chỉ Thẩm Nguyên Tiêu mà ngay cả Yến Phàm cũng dựng tai lên nghe. Địa cung này là do Phúc Thiên Vương xây dựng vào thời kỳ thịnh vượng nhất của Oa Nhi Quốc để dành cho nữ nhi của mình. Nàng được gọi là Minh Châu Sa Mạc, nhưng không may qua đời ở độ tuổi đẹp nhất. Sau này Phúc Thiên Vương còn đem cả bản thân, hoàng hậu và các vương phi của mình chôn cùng trong địa cung này. Tiết Tử Du không hứng thú với mấy câu chuyện này, chỉ âm thầm kinh ngạc. Thì ra Tam Điện Hạ cũng có thể nói nhiều đến vậy. Mộ táng là nơi lâu ngày không thấy ánh sáng sẽ bị những thứ ưa bóng tối chiếm cứ, Tam Điện Hạ nói. 3 ngày trước các người rơi xuống từ đâu, có thể tìm lại lối ra không? Tiết Tử Du nghĩ một hồi rồi chỉ ra một hướng, nhưng không dám chắc. Đây vốn là sở trường của Yến Phàm. Hắn liếc nhìn nàng chờ câu trả lời. Quả nhiên, Yến Phàm nói: "Dù chết ta cũng không quên, hộp kiếm của ta vẫn còn ở đó." Tiết Tử Du lộ ra nụ cười đầy đắc ý, rồi giải thích với Thẩm Nguyên Tiêu: "Nàng ấy là một bản đồ sống." Thẩm Nguyên Tiêu nhìn qua lại, như phát hiện điều gì, cũng nở một nụ cười bí ẩn. Yến Phàm không nhận ra, chỉ hỏi Tam Điện Hạ: "Điện Hạ vừa nãy làm thế nào để lên được phía trên?" "Để tìm lại hộp kiếm, trước tiên phải quay lại tầng trên." Tam Điện Hạ cúi người nói nhỏ với Thẩm Nguyên Tiêu vài câu, nàng khẽ gật đầu, đưa Dạ Minh Châu trong tay cho Yến Phàm. Đi theo chúng ta, Tam Điện Hạ nói. Lần đầu chạm vào Dạ Minh Châu, dù trên mặt Yến Phàm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh già dặn, nhưng trong lòng nàng lại mừng như mở cờ. Nàng cầm viên ngọc, vuốt ve một hồi lâu rồi mới gật đầu. Được. Tiết Tử Du vô tình liếc thấy bàn tay của Tam Điện Hạ và Thẩm Quyền Tiêu đan chặt vào nhau, mười ngón giao hòa, dẫn đường phía trước. Hắn lườm nguýt, khịt mũi, lùi lại vài bước, đi sát bên cạnh Yến Phàm. Yến Phàm nói, người chen ta làm gì? Tiết Tử Du bực bội nói, ta có chen người đâu, tối quá, ta không thấy đường, được chưa? Nhìn Dạ Minh Châu sáng lấp lánh, Yến Phàm điềm tĩnh đáp, người đúng là mở mắt mà nói dối. Tam Điện Hạ dẫn họ đi tới trước một cầu thang xoắn, chàng bế Thẩm Nguyên Tiêu quay lại nói với hai người trẻ tuổi, nhìn kỹ chỗ ta đặt chân. Cầu thang này có mấy bậc gắn cơ quan, Tam Điện Hạ nhẹ nhàng đặt chân như chuồn chuồn lướt nước, khéo léo vượt lên tầng trên. Yến Phàm nhìn kỹ, giơ tay chỉ hướng, ta sẽ giúp người chiếu sáng, người kém cỏi cứ đi trước đi. Tiết Tử Du nghiến răng kèn kẹt, miễn cưỡng cảm ơn rồi vận khí lên tầng. Nhiều lần suýt kích hoạt cơ quan, có thể nghe rõ tiếng bánh răng bên dưới lách cách như chuẩn bị khởi động. Cuối cùng hắn cũng bình an đặt chân lên tầng trên. Thấy hắn an toàn, Yến Phàm mới bắt đầu di chuyển. Nàng nhẹ nhàng như chim én, thoăn thoắt vượt qua, nhanh gọn và vững vàng hơn hẳn. Dẫn đường đi, Tam Điện Hạ nhường lối cho Yến Phàm. Tầng này của cung điện rộng hơn, nhưng có rất nhiều cửa động. Yến Phàm bước đi không chút do dự, dẫn họ qua các lối nhỏ rồi đến trước một cánh cửa đá trắng cao sừng sững. Cánh cửa lớn nửa khép nửa hở, một bên đã phủ kín rêu mốc âm u mang theo khí lạnh rùng rợn như có ma quỷ thì thầm sau lưng. Tam Điện Hạ cúi xuống nhìn Thẩm Nguyên Tiếu đang được bế trong lòng, trên mặt nàng không chút sợ hãi, chỉ tròn mắt đầy mong chờ nhìn cánh cửa. Yến Phàm nói, ở trong đó qua cửa, đi không quá ba trượng là lấy lại được hộp kiếm của ta. Nhưng nàng vẫn không bước vào. Tiết Tử Du lấy ra một chiếc chuông đồng không lõi, nói, chỉ cần tiến thêm một bước, nó sẽ kêu lên. Yến Phàm tiếp lời, và rồi một con quỷ sẽ xuất hiện. Nói xong, cả hai quay lại nhìn Tam Điện Hạ. Ý tứ rất rõ ràng, đây là thứ mẫu thân ngài muốn tìm, ngài là con, chẳng lẽ không tự đi? Tam Điện Hạ chưa kịp đáp, Thẩm Nguyên Tiêu đã lên tiếng. Tiết Tử Du, đưa chiếc chuông đó tiến về phía trước. Tiết Tử Du hỏi, sao ngươi không hỏi xem trượng phu của ngươi có đủ sức đánh quỷ không? Tam Điện Hạ cười nhạt, cứ làm như nàng nói. Tiết Tử Du hít sâu một hơi, giơ thẳng cánh tay, đưa chiếc chuông ra phía trước. Ngay lập tức, chuông đồng rung lên dữ dội, âm thanh như ác quỷ điên loạn cười vang, chói tai đến mức muốn xé toạc màng nhĩ. Tiếp đó, từ bên trong cửa vang lên những tiếng la hét ngôn ngữ kỳ lạ như tiếng chửi rủa. Tam Điện Hạ lạnh mặt, rút giáo liễu phi tới, xuyên qua chuông đồng, cắm thẳng vào cánh cửa đá trắng. Không còn tiếng chuông, âm thanh quái lạ bên trong càng thêm rõ ràng. Cửa không động, nhưng một bóng ma xuyên qua khe cửa lao ra. Bóng ma ấy răng nanh sắc nhọn, mắt đỏ rực máu, tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn, đích thị là một hồn ma của U tộc. Tiết Tử Du nhanh chóng kéo Yến Phàm lùi lại, nói nhanh, chúng ta đã thử rồi, giao kiếm không làm gì được nó. Bóng ma lao tới trước mặt Tam Điện Hạ, đột nhiên dừng lại, ngây người nhìn chàng. Thẩm Nguyên Tiêu nín thở, ngửa người trong lòng Tam Điện Hạ, định hỏi chàng có chuyện gì, thì nghe thấy chàng nói vài câu bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Bóng ma gật gật đầu, buông tay, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tiết Tử Du ngơ ngác, chuyện gì vậy? Yến Phàm bình tĩnh giải thích, rõ ràng là ngôn ngữ của U tộc. Tam Điện Hạ quay sang giải thích với Thẩm Nguyên Tiêu, đây là phương ngữ của một ngọn núi nào đó thuộc địa vực U tộc, thực ra chính là thứ cổ ngữ từ 4.000 năm trước. Nó không biết nói tiếng phổ thông sao? Có biết chút ít, nhưng nó quen dùng phương ngữ của khu vực tổ cư Mạc Bắc hơn. Đó là nơi 18 năm trước âm thầm hợp tác với ma tộc Mạc Bắc quấy nhiễu phụ thân nàng. Sao nó lại biết phương ngữ của tổ cư? Bởi vì nó bị tộc người ở đó bắt giữ. Tam Điện Hạ liếc Tiết Tử Du một cái, nói, vào đi, ta vừa hỏi, nó chỉ canh giữ một bộ hài cốt trong đó. Yến Phàm không quên chính sự, hỏi, công chúa Yến Lan muốn chúng ta tìm kiếm chính là bộ hài cốt này sao? Tuy nhiên, Tiết Tử Du không còn nói thêm gì. Cả ngày này hắn không quên mục đích của mình. Công chúa Yến Lan từng nói nơi đây có thể tìm thấy mẹ hắn. Không phải, Tam Điện Hạ đáp. Yến Lan muốn các ngươi tìm chính là con quỷ này. Con quỷ ấy mang trên mình một mảnh vỡ hồn ngầm dưới trăng, nhờ đó hóa thành quỷ cảnh dự lăng, ngăn chặn Yến Phàm và Tiết Tử Du tiến vào. Tam Điện Hạ nói, nhưng ta nghĩ Tầm Nguyên muốn các ngươi nhìn thấy chính là vật mà con quỷ này bảo vệ. Thả ta xuống đi, Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ giọng nói. Chúng ta vào xem thử. Lời Thẩm Nguyên Tiêu vừa dứt, Tiết Tử Du lập tức chấn định, bước lên trước, đẩy cánh cửa. Con quỷ liếc Tam Điện Hạ một cái, vẻ giận mà không dám nói. Tam Điện Hạ từ trong tay áo lấy ra hàng chục viên dạ minh châu lớn nhỏ dài đầy đất, chiếu sáng toàn bộ mật thất sạch sẽ này. Bên trong lăng tầm rát vàng khảm ngọc, quan quách hé nắp, một bộ hài cốt trắng toát nằm lặng lẽ bên trong, mái tóc đen nhánh trải chuốt ngay ngắn. Đây là ai? Tiết Tử Du hỏi, ánh mắt u tối như chìm sâu trong lòng đêm dưới ánh sáng của những viên dạ minh châu. Thẩm Nguyên Tiêu đọc những dòng chữ nhỏ bên cạnh bìa ngọc, đáp. Hẳn là công chúa Oa Nhi Quốc. Tam Điện Hạ gật đầu. Không sai, mộ thất này vốn thuộc về vị công chúa ấy, chỉ là... Chàng chỉ vào con quỷ đứng lặng bên quan tài. Người này đã quẳng công chúa Oa Nhi Quốc ra khỏi quan tài để người phụ nữ mà hắn yêu thương nằm vào đó. Con quỷ lại nói vài câu bằng ngôn ngữ lạ. Tam Điện Hạ gật đầu, đáp. Ta biết rồi. Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Hắn vừa nói gì? Tam Điện Hạ im lặng hồi lâu, sau đó vẫy Tiết Tử Du lại gần, nói. Hiện tại, người nằm trong đây chính là mẹ ngươi. Tiết Tử Du lòng đã nửa tin, nhưng trong cơn chấn động vẫn cố tỏ vẻ ngang ngạnh. Người đang đùa sao? Ba người còn lại sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Tam Điện Hạ. Ngay cả con quỷ cũng lộ vẻ ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào Tiết Tử Du. Một lúc lâu sau, cổ họng con quỷ khò khè, phát ra tiếng gọi mơ hồ không rõ. Tử Du. Tam Điện Hạ mời con quỷ bước lên, nói. Muốn kể chuyện sao? Không sao, cứ dùng tiếng phổ thông nói chậm rãi, ta sẽ kể lại cho họ nghe. Câu chuyện bắt đầu từ người em gái song sinh bị liệt kim bắt đi. Liệt kim để duy trì huyết mạch, không tiếc dùng mọi tà thuật. Đứa trẻ sơ sinh bị bắt từ triều Hoa kia đã trở thành vật hiến tế, được đặt tên là Đại Mẫu. Hắn muốn Đại Mẫu sở hữu khả năng sinh sản mạnh mẽ như phụ nữ triều Nhân, liền sai huyết nô mua về những thiếu nữ triều tộc, bắt họ vào u địa để tẩy huyết cho Đại Mẫu. Trải qua trăm năm đau khổ, mộng tưởng của Liệt Kim cuối cùng cũng thành hiện thực. Đại Mẫu thực sự giống như phụ nữ triều Nhân, mỗi năm đều sinh ra một đứa trẻ. Con quỷ canh mộ chính là con trai của bà, tên là Trường Công. Nhưng Liệt Kim vẫn chưa hài lòng, hắn nghĩ ra một kế, không ngừng bắt cóc nữ nhân u địa, biến họ thành những con rối không hồn, rồi dùng máu của Đại Mẫu nuôi dưỡng chúng. Chúng trưởng thành sẽ sinh ra đời sau mang huyết mạch thuần khiết. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng nghe theo Liệt Kim. Trường Công là một ngoại lệ, hắn cùng vài huynh đệ đồng lòng giải cứu Đại Mẫu, trải qua cửu tử nhất sinh vượt qua biên giới, cuối cùng đến được Mạc Bắc. Nhưng tại Mạc Bắc, dòng máu u tộc trong người Trường Công đã cạn kiệt, khiến hắn mất hết năng lực. Trong một lần ra ngoài, hắn bị trận tuyết lớn làm mù mắt, rồi bị người thảo làng bắt giữ. Nhiều năm sau, khi được thả ra, Trường Công quay về tìm Đại Mẫu, nhưng bà đã biến mất. Hóa ra, ngày Trường Công mất tích, Đại Mẫu vì lo lắng đã ra ngoài tìm kiếm, bị thương lái phát hiện. Bị thương lái phát hiện và hành hạ, sau đó lại bị man tộc bắt đi. Mãi đến khi được Tiết Càng cứu, bà mới có vài năm sống như một con người. Sau cái chết của Tiết Càng, Đại Mẫu biến mất. Ta từng nghe tiếng gọi trước lúc lâm chung của bà, tìm thấy bà đang khóc nơi mộ y phục của Tiết Càng. Đại Mẫu để lại di ngôn. Trường Công, ngươi chỉ có một người em trai, hắn tên Tử Du, ta rất vui mừng, hắn là con người, một con người, Trường Công. Ta có hai người con, Trường Tử cứu ta ra khỏi ổ địa, không để ta làm quỷ nữa. Ấu Tử là đứa trẻ ta sinh ra với tư cách con người. Tâm nguyện của ta như vầng trăng đêm nay, viên mãn. Ta mang Đại Mẫu về đây, Trường Công nói. Thật tốt, bà không biến mất. Bà có hài cốt, là xương trắng, là người, là bằng chứng rằng bà đã từng tồn tại, không tan biến như làn gió. Hắn canh giữ nơi này, dùng mạng sống trường sinh của U tộc để bảo vệ bộ hài cốt của đại mẫu. Đến khi cảm thấy máu đã cạn, khí sắp hóa thành cơn gió, một mảnh hồn của Tầm Nguyệt đã cho hắn cơ hội trở thành quỷ. Thấy ngươi trưởng thành bình an, thật tốt. Trường công nhìn Tiết Tử Du nói. Chắc chắn bà cũng rất vui. Thực ra, ngươi mới là người con mà bà muốn sinh ra nhất. Tam Điện Hạ hỏi Tiết Tử Du. Ngươi tính sao đây? Tiết Tử Du rưng rưng nước mắt, ngoảnh đầu căm tức nhìn Tam Điện Hạ. Tính gì nữa? Đưa mẫu thân ta về, an táng tử tế, lập bia mộ đàng hoàng. Thẩm Nguyên Tiêu đứng bên, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Tiết Tử Du an ủi. Yến Phàm muốn nói lời động viên, nhưng không biết phải làm sao, chỉ đứng ngẩn ra, nước mắt rơi lạ chã trên mặt, lặng lẽ tự trách. Là lỗi của ta, lúc đánh nhau với hắn, ta không gọi tên người, cứ mãi gọi là quỷ đói. Nếu ta sớm gọi ngươi là Tiết Tử Du, hắn nghe thấy tên người, chắc đã nhận ra từ lâu rồi. Trường công thấy Tiết Tử Du nhận mẫu thân mình, cảm thấy viên mãn, thân ảnh hắn mở dần như làn sương tan biến. Tam Điện Hạ thu hồn phách vào tay áo, nói với Tiết Tử Du. Đợi nắp quan tài lại đi, ta sẽ giúp ngươi mang nó ra ngoài. Ngoài lăng, tại cửa mộ, Trịnh Càn thuê người đào bới, nhưng lối vào bị tảng đá khổng lồ chặn kín, bọn họ chỉ có thể đập từng chút một. Hắn đưa ra mức giá. Đào được người sống, 300 lượng vàng, đào được hài cốt, 100 lượng vàng. Người dẫn đường lo lắng nói. Dạ, đây có lẽ là lăng mộ của Oa Nhi Quốc. Chúng ta đào mộ này, sợ sẽ bị trời tru đất diệt mất. Oa Nhi, Trịnh Càn nghĩ hồi lâu, hỏi. Có phải nước đó, nơi có vị công chúa quốc sắc thiên hương không? Đúng vậy, không sai. Nếu đào được công chúa ra, cũng không lỗ. Ta vốn thích ngắm mỹ nhân mà. Hắn vừa nói, vừa lấy khăn lau mồ hôi, suy tính cách viết một lá thư uyển chuyển báo với Tam Điện Hạ rằng hắn đã làm lạc mất hai thiếu niên. Đột nhiên, một tiếng động long trời lở đất vang lên, tảng đá lớn vỡ tan tành. Giữa khói bụi và cát vàng mịt mù, chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của đám thợ đào. Trời ơi, kỳ quái, là quỷ! Sau đó lại vang lên những tiếng kinh ngạc sừng sốt. Ôi trời! Trong màn khói bụi mơ hồ, Trịnh Càn chỉ thấy một bóng hình tào nhã tuyệt trần, với tâm trạng bất kể là quỷ hay yêu tình, cũng phải thưởng thức vẻ đẹp. Hắn lao thẳng vào màn cát, sau đó đâm sầm vào Tam Điện Hạ đang mang theo quan tài. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trịnh Càn là, chẳng lẽ công chúa quốc sắc thiên hương Oa Nhi Quốc đã sống lại? Sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, hồi hồn, thuận thế quỳ xuống một cách trơn tru. Tham kiến Tam Điện Hạ. Tiết Tử Du cười lạnh. Quả nhiên, từ cổ chí kim, kẻ quỳ gối nhanh nhất luôn là con buôn gian xảo. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.